Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253 tương đồng huyết mạch. Tư Mã U Nguyệt đi vào sơn trước, ngọn núi này so mặt khác hai tòa sơn muốn tiểu một chút. Phía trước những cái đó đệ tử rất nhiều đều tuyển hai bên sơn. Chỉ có Tư Mã U Lân mấy người mới tuyển cái này đi vào. Chân núi có một cái đại thạch đầu. Mặt trên có một cái dấu bàn tay khe lõm. Cục đá trước có hỗn độn dấu chân. Hiển nhiên là bị vừa rồi đi vào người dậm mần đi. Tư Mã U Nguyệt ở sơn trước dạo qua một vòng. Cũng không phát hiện nơi này có cái gì có thể xuất nhập địa phương. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thông qua huyết mạch mới có thể đi vào. Nàng đi vào cục đá trước, nhìn chằm chằm nó nhìn đã lâu, vẫn như cũ không thấy ra cái nguyên cớ tới. Liền thứ này, có thể phân biệt xuất huyết mạch chi lực. Nàng nói thầm, bất quá vẫn là đem tay phải thả đi lên. Nói không chừng này cũng không chuẩn xác, người ngoài cũng có thể đi vào đâu. Ai ra, Tư Mã U Nguyệt cảm giác lòng bàn tay giống như bị cái gì chập một chút. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến khe lõm bên trong là bóng, loáng. Cái gì đều không có, đó là cái gì chập. Nàng cầm lấy tới, nhìn đến lòng bàn tay có cái lỗ nhỏ. Chính mình huyết tích ở khe lõm mà ni, thứ này thật là kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn. Chính mình huyết chậm rãi thẩm thấu đến cục đá. Đột nhiên một đạo bạch quang từ khe lõm bắn ra tới. Quá mức chói mắt, nàng theo bản năng nhắm mắt, duỗi tay che ở phía trước. U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt nghe được Tư Mã U Dương thanh âm. Trợn mắt, nhìn đến chính mình đã ở một cái trong sơn động. Tư Mã U Lân, Tư Mã U Dương. Tư Mã U Lan cùng Tư Mã U Tình bốn người nghi hoặc nhìn nàng. Gì, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tư Mã U Dương hỏi lại. Ngô, ta liền sở soạn một chút cái kia khe lõm. Sau đó cái kia bạch quang đem ta đưa tới nơi này tới đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Người trong cơ thể có Tư Mã gia huyết mạch. Tư Mã U Tình kinh ngạc nói. Tư Mã U Nguyệt gãi gãi đầu. Nói, không thể nào. Gia gia nói ta là ta phụ thân truyền đến hắn trong tay. Như thế nào sẽ có Tư Mã gia huyết mạch vậy ngươi vào bằng cách nào? Tư Mã U Tình không tin. Nói. Cái kia chỉ có Tư Mã gia huyết mạch mới có thể mở ra, nói không chừng nó hỏng rồi đâu. Một cái cục đá như thế nào có thể phân biệt là còn có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt chỉ có thể như vậy giải thích. Trước kia cũng từng có họ khác người tiến vào, nhưng là lại không có thể đi vào này ba hòn núi lớn. Tư Mã U Lân nói. Kia ý tứ chính là này không phải là cục đá nguyên nhân. Tư Mã U Dương nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, chẳng lẽ ngươi thật là chúng ta Tư Mã gia người? Gia gia sẽ không gạt ta. Hơn nữa sư phó của ta cũng nói, cha mẹ ta đều không phải đại lục này người. Tư Mã U Nguyệt thực khẳng định nói, không phải Tư Mã gia người. Tư Mã U Lân nhấm nuốt lời này. Mộ Nhiên nhớ tới đã từng xem gia phả thời điểm đã từng nghe Tư Mã Lâm nói qua. Tư Mã gia tựa hồ cũng là đến từ thượng giới. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, chẳng lẽ thật là như vậy? Cái gì như vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có lẽ ngươi đến từ thượng giới Tư Mã gia, mà chúng ta đã từng tiền bối cũng là từ thượng giới xuống dưới. Bởi vậy ngươi huyết mạch mới có thể được đến thần thạch tán thành. Tư Mã U Lân nói ra chính mình suy đoán. Ngạch, sẽ không như vậy, xảo đi. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Tư Mã U Lân. Chẳng lẽ chính mình phụ thân cũng họ Tư Mã? Chúng ta đã từng đến từ thượng giới. Tư Mã U Dương U nói. Nói không chừng thật đúng là chính là như vậy. Mặc kệ có phải hay không, U Nguyệt đều vào được. Vậy tuyển môn đi, Tư Mã U Lan nói. Tuyển môn, Tư Mã U Nguyệt nhìn sơn động. Phát hiện này bãi bóng lớn nhỏ sơn động có rất nhiều nói bạch quang hình thành môn. Bạch quang cản trở bọn họ tầm mắt cùng tinh thần lực, làm cho bọn họ vô pháp thấy rõ ràng bên trong là cái gì. Cửa này mặt sau đó là cơ duyên. Trước kia có thần thú ở chỗ này, cho nên rất ít có người có thể đến nơi đây tới. U Nguyệt, ngươi tuyển một phiến môn vào đi thôi, các ngươi đi trước đi. Ta phải hảo hảo nghiên cứu đi đâu một cái, Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật nàng là cảm thấy nơi này giống như có thứ gì ở hấp dẫn cái gì. Chính là người nhiều, nàng cũng không hảo tiến thêm một bước cảm ứng. Tư Mã U Lân bọn họ nguyên bản liền tuyển hảo, gật gật đầu, từng người vào tuyển tốt thông đạo. Hiện tại trong sơn động chỉ còn lại có nàng một người. Nàng đi vào mỗi một phiến trước cửa nhắm mắt cảm ứng. Ở trải qua hơn 10 phiến phía sau cửa, cuối cùng xác định chính mình muốn vào đi môn. Không biết bên trong là bộ dáng gì, vào xem sẽ biết, nói. Nàng hướng tới bạch quang đi vào, thân ảnh biến mất ở bạch quang trung. Ngoài dự đoán, phía sau cửa cũng không có thứ gì, chỉ có một cái thật dài đường đi. Nàng theo đường đi vẫn luôn đi phía trước đi, chỉ chốc lát sau liền đi vào một cái thạch thất. Thạch thất vách tường được khảm một cái ngũ sắc đĩa quay. Mặt khác thứ gì đều không có. Chẳng lẽ này đĩa quay chính là truyền thừa? Tư Mã U Nguyệt nhìn một vòng, xác thật không có nhìn đến mặt khác cái gì khả nghi đồ vật. Lại tới đĩa quay nơi này, bắt đầu nghiên cứu lên. Cái này đĩa quay có tác dụng gì? Nàng duỗi tay đi xoay chuyển bàn, lại phát hiện nó không chút sứt mẻ, bất động. Phiền toái a. Này năm loại nhan sắc nhưng thật ra cùng năm loại linh khí nhan sắc giống nhau. Chẳng lẽ này muốn đem linh khí rót vào đến bên trong mới được? Nghĩ vậy loại khả năng, nàng đầu tiên đem hỏa thuộc tính linh khí đưa vào đến màu đỏ bộ phận. Linh khí tiến vào đến đĩa quay, kia màu đỏ bộ phận cư nhiên sáng lên. Hẳn là chính là như vậy, Tư Mã U Nguyệt ngay sau đó lại vận khởi mặt khác 4 loại linh khí. Đem mặt khác bộ phận cũng thắp sáng. Len keng, đường sở hữu nhan sắc đều thắp sáng sau. Ngũ sắc đĩa quay cư nhiên xoay lên. Thuận kim đồng hồ xoay 3 vòng. Nghịch kim đồng hồ xoay 3 vòng. Ngay sau đó đĩa quay bị chia làm 2 nửa. Hướng 2 bên thối lui. Lộ ra trên vách tường động, trong động phóng một cái hộp. Quả nhiên như thế, kia ngũ sắc đĩa quay đại biểu cho 5 loại linh khí. Cửa này một lần chỉ có thể vào tới một cái người. Mà này đĩa quay cần thiết một lần đưa vào 5 loại linh khí mới có thể kích hoạt. Cho nên vẫn luôn đều không có người được đến quá nơi này đồ vật. Không biết bên trong là cái gì, nàng tiến lên đem hộp bắt lấy tới. Mở ra nắp hộp, một cổ sát khí nghênh diện đánh úp lại. Vèo, nàng ở mở ra hộp nháy mắt liền cảm giác được nguy hiểm. Đầu theo bản năng hướng bên trái tránh ra. Kia đạo sát khí từ nàng má phải má gần mà qua. Oanh một tiếng đem mặt sau vách tường tạc xuyên một cái động. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn cái kia động, trong lòng may mắn chính mình trốn đến mau, bằng không này cổ đã có thể cùng đầu phân ra. Này rốt cuộc là thứ gì? Ở chỗ này phủ đầy bụi ngàn năm còn có như vậy nùng liệt chiến ý. Nàng cẩn thận mở ra hộp, nhìn đến bên trong phóng một cái đoạn rớt chuôi kiếm. Chuôi kiếm trước chỉ có 3 tấc thân kiếm. là một phen tàn phá binh khí, mà kia binh khí còn phóng thích nùng liệt sát khí. Kia binh khí phía dưới phóng một quyển sách, hơi mỏng một quyển, vừa mới kia sát khí chính là này đem tàn kiếm phát ra. Đây là ai vũ khí? Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi lấy tàn kiếm mani cầm tay bính lại, chỉ cảm thấy đều một trận đến xương rét lạnh. Nếu không phải bởi vì cùng ta khế ước quan hệ, ngươi hiện tại đã là một đoàn cho tàn. Ma sát thanh âm vang lên, hắn thân ảnh từ lắc tay ra tới, nổi tại hộp bên cạnh. Hết chương.